Hơn nữa, hoàn toàn tương phản chính là thật sự khai chiến rồi, chỉ sợ những ma giáo nhị lưu đó sẽ trở thành lính hầu, sự tình chịu chết đều sẽ do bọn họ đảm đương. Giáng Trần ở một bên có chút khó hiểu. Báo tiền bối, ta không rõ vì sao thiên ma lãnh đạo thánh giáo liền sẽ cùng Trảo Yêu Cục hoàn toàn khai chiến. Bao Lân Long cười nói. Người nghĩ hiện tại Hà Bá không muốn tiêu diệt Trảo Yêu Cục sao? Mặc kệ là ai, chỉ cần trưởng quản quyền lợi thánh giáo, suy nghĩ tất nhiên là diệt trừ Trảo Yêu Cục. Nhưng thánh giáo bọn họ hiện tại thực lực không đủ, hoặc là nói không có một cao thủ chân chính hoàn toàn đứng đầu, nhưng thiên ma hiện thân hoàn toàn có thể. Tất nhiên khi thiên ma lãnh đạo cùng Trảo Yêu Cục sẽ khai chiến. Lâm Hiểu Phong ở một bên gật đầu. Không sai, mà người ma giáo khác chỉ muốn thanh thản ổn định vớt tiền, cũng không muốn bị cuốn vào loại phong ba này. Chỉ cần người có ánh mắt nhìn xa một chút đều có thể nhìn ra quan hệ lợi hại trong đó. Đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ ma giáo đều sẽ ngăn cản thánh giáo luyện ra thiên ma. Giác Trần nghe thấy vậy, hít sâu một hơi. Nghe hai người nói vậy, thiên ma này thật đúng là lợi hại. Mà Lần Lòng suy nghĩ một hồi mới nói. Không được, ta còn phải thông báo cho bên phía Lưu Huynh một chút. Thấy sư phụ mình quan tâm như vậy, Lâm Hiểu Phong cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nhìn dáng vẻ này, chính mình tới Bắc Kinh đem tin tức này nói ra là một lựa chọn sáng suốt. Mà Lần Lòng mới vừa lấy ra di động, nhưng tay lại không có bấm số điện thoại. Làm sao vậy? Giác Trần hỏi. Mau tiền bối, tại sao không gọi điện thoại? Loại sự tình này Lưu Huynh sao có thể không biết? Mà Lần Lòng khẽ lắc đầu, cười một chút, buông di động xuống. Hắn hẳn là có tính toán của chính mình rồi. Mà Lần Lòng nói. Bất quá Hiểu Phong người cũng không cần lo lắng. Thiên ma giá tiếp đại pháp ít nhất cũng yêu cầu 2 năm thời gian. Trong thời gian này sẽ không uy hiếp đến người. Trong khoảng thời gian ngắn thật là không thành vấn đề. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra. Chỉ cần chính mình tìm được cuốn hàng đầu kinh cuối cùng kia, luyện thành tầng thứ 5 cô quỷ thuật, mặc dù là Hà Kính Phong biến thành thiên ma, chính mình cũng có khả năng đánh một trận. Huống chi hắn còn có hám long kinh của nhất ma. Chẳng qua trong khoảng thời gian này vẫn luôn bận rộn, căn bản không có luyện thành hám long kinh. Được rồi, không nói những sự tình đó nữa. Sư phụ, đêm nay con cùng người tâm sự. Lâm Hiểu Phong nói. Gần đây thân thể người tốt chứ? Cũng cứ như vậy, tay già chân yếu, còn có thể thế nào? Mà Lần Lòng lắc đầu nói. Vẫn là tuổi trẻ mới tốt. Cứ như vậy, Lâm Hiểu Phong cùng Giác Trần nói chuyện cùng Mao Lần Lòng tới tận 11 giờ khuya. Mao Lần Lòng cũng là có chút mệt mỏi, để cho Lâm Hiểu Phong tự mình đến một gian nhà trong tứ hợp viện cùng với Giác Trần ngủ một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong lên tinh ngủ. Rời giường. Lâm Hiểu Phong lấy chân đạp vào đùi Giác Trần một cái. Giác Trần đang mơ mơ màng màng liền bị đá tỉnh. Hắn xoa nhẹ đôi mắt một chút. Mấy giờ rồi? Rời giường, còn có việc. Lâm Hiểu Phong ăn mặc quần áo nói. Giác Trần ngồi dậy hỏi. Còn có chuyện gì? Ghé thăm Lưu Bá Thành. Lâm Hiểu Phong trầm giọng nói. Tin tức hàng đầu kinh, chỉ sợ chỉ có từ trong miệng của Lưu Bá Thành mới có thể hỏi ra được. Sau khi hai người thu thập xong, đi ra cửa, Mao Lân Long đang ở trong sân đánh một bài thái cực quyền, tập thể dục buổi sáng. Sư phụ. Lâm Hiểu Phong nói. Con còn có việc, xin đi trước. Mao Lân Long gật đầu. Đi đi, đêm nay con trở về không? Xem tình huống đã. Lâm Hiểu Phong nói xong, lôi kéo Giác Trần liền đi ra khỏi tứ hợp viện. Mao Lân Long thấy hai người bọn họ rời đi, trong ánh mắt cũng là toát ra vẻ miễn cưỡng. Ây, thật là già rồi, đồ đệ muốn đi đều cảm thấy không nỡ. Hắn lắc lắc đầu, tiếp theo tiếp tục đánh bài thái cực quyền. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần từ trong tứ học viện ra tới, liền bắt xe chạy đến tổng bộ của Trảo Yêu Cục. Tổng bộ của Trảo Yêu Cục tọa lạc ở trên một tòa núi hoang của vùng ngoại thành. Xe taxi chạy đến chân núi hoang đã bị binh lính canh giữ ở đây ngăn cản lại. Đường tiến vào núi hoang cho tới nay đều bị quân đội canh giữ, người không liên quan căn bản là không cho phép đi vào, mà cả tòa núi hoang cũng được xếp vào vùng cấm quân sự. Lâm Hiểu Phong trả tiền, kéo ra cửa xe cùng với Giác Trần xuống xe. Hai người bọn họ mới vừa xuống xe, tài xế taxi này liền vội vàng rời đi. Nơi này chính là vùng cấm quân sự, hắn không muốn ở khu vực này lâu. Xe taxi đi rồi, liền có một đội quân nhân đi tới. Lâm Hiểu Phong còn đang suy xét nên nói cùng bọn họ như thế nào mới có thể để cho mình tiến vào bên trong Trảo Yêu Cục. Rốt cuộc chính mình hiện giờ đã không phải là người của Trảo Yêu Cục, cũng không có khả năng tùy tiện lên tiến vào nơi này. Mà đi tuốt ở trước mặt là một thiếu úy. Hắn liếc mắt đánh giá trên dưới Lâm Hiểu Phong một cái, mở miệng hỏi: Lâm chỉ huy, anh nhận biết tôi sao? Thiếu úy cười nói: Không sai, ảnh chụp của thành viên Trảo Yêu Cục ta đều xem qua, bao gồm cả thành viên đã rời khỏi Trảo Yêu Cục như cậu. Tôi muốn đi vào gặp Lý cục trưởng, không biết thế nào? Lâm Hiểu Phong nói. Thiếu úy nói: Ta giúp cậu đi hỏi một chút. Nói xong hắn đi đến một góc, cầm bộ đàm nói: Việc này nếu đổi là khi Lâm Hiểu Phong vẫn là thành viên của Trảo Yêu Cục, nào yêu cầu hỏi chuyện trực tiếp lên thả người đi vào. Qua một trận, thiếu úy mới tới nói: Liêu cục trưởng nói để ta mang cậu vào văn phòng của ngài, ngồi xe của ta là đến nơi. Nơi này còn dừng lại và chiếc xe jeep quân dùng. Phiền anh, Lâm Hiểu Phong nói. Tiếp theo hắn cùng Giác Trần ngồi trên xe, thiếu úy lái xe hướng trên núi hoang đi tới. Dọc theo đường đi có không ít trạm kiểm soát, toàn bộ đều là quân nhân canh giữ. Giác Trần nói: Tổng bộ Trảo Yêu Cục này là làm gì vậy? Sao nhiều quân nhân như vậy? Lâm Hiểu Phong giải thích: Các nơi trong cả nước, yêu ma quỷ quái không đếm được, chỉ cần là bắt sống đều sẽ đưa tới nơi này do Trảo Yêu Cục trấn áp trông giữ. Nếu không phải nhiều quân nhân trông coi như vậy, ngày nào đó phần tử ma giáo vọt tới thả ra đám yêu ma quỷ quái không đếm được này, vậy thì phiền toái thực to lớn. Lâm Hiểu Phong chỉ vào khu vực hẻo lánh trên núi hoang nói: Quân nhân xuất hiện ở bên ngoài này, số lượng kỳ thật còn không nhiều. Theo tôi được biết, ở phía trên chỉ sẽ đóng tới 5 quân đoàn. Giác Trần tính một chút, kinh ngạc hỏi: 5 quân đoàn? Vậy không phải 5.000 người sao? Hơn nữa là 5 quân đoàn được trang bị hoàn mỹ nhất. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đối với Trảo Yêu Cục, Lâm Hiểu Phong vẫn là rất quen thuộc. Hắn biết nói nhiều những thứ này, đại bộ phận thiếu úy này cũng không biết. Ít nhất hắn liền không rõ ràng bên trong Trảo Yêu Cục còn trấn áp nhiều yêu ma quỷ quái như vậy. Đương nhiên theo như lời của Lâm Hiểu Phong nói, thiếu úy coi như vào lỗ tai trái ra lỗ tai phải. Làm quân nhân, hắn minh bạch rất nhiều đồ vật chính mình nghe được tốt nhất nhanh chóng quên mất mới là tốt nhất, nếu không đối với hắn không có chỗ tốt gì. Thực mau sẽ liền đi vào một mảnh biệt thự trong tổng bộ của Trảo Yêu Cục. Giác Trần kinh ngạc nói: Trên núi hoang này vậy mà nhiều biệt thự như vậy, nơi này chính là tổng bộ của Trảo Yêu Cục sao? Giác Trần đánh giá những biệt thự này nhìn không được hỏi: Trảo Yêu Cục trong truyền thuyết lên ở chỗ này sao? Bằng không cậu nghĩ sao? Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn Giác Trần một cái. Giác Trần sờ sờ cái mũi: Tốt xấu gì cũng phải giống trong phim truyền hình, có chút giống căn cứ bí mật gì đó chứ. Thiếu úy đi ở phía trước quay đầu lại nói: Nơi này chính là một trong những căn cứ bí mật quy cách tối cao. Dọc theo đường đi, quân nhân đều tuần tra canh gác, biểu tình thật sự nghiêm túc. Thục màu, thiếu úy đưa hai người bọn họ đi tới trước một ngôi biệt thự. Chung quanh biệt thự này có hơn 50 quân nhân cầm súng đứng gác tuần tra. Nghiêm mật như vậy sao? Lâm Hiểu Phong không nhìn được nói: Thời điểm lần trước ta tới giống như không có giống như bây giờ. Thiếu úy giải thích nói: Đây là Lưu cục trưởng hạ mệnh lệnh, mặt khác dựa theo thường lệ còn phải lục soát thân thể hai vị, còn xin Lâm chỉ huy hiểu cho. Được, Lâm Hiểu Phong gật đầu. Thiếu úy hướng tới hai quân nhân với tay: Tiểu Lý, Tiểu Lưu, lại đây lục soát một chút. Nhưng vào lúc này cửa biệt thự mở ra, là một cô gái khoảng 23 tuổi, tóc ngắn, ăn mặc một bộ thể thao. Nàng nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần. Không cần soát người, cục trưởng nói trực tiếp để cho hai người bọn họ tiến vào. Vâng, thiếu úy cúi chào. Cùng ta đi vào. Cô gái nói xong xoay người đi vào. Giác Trần ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng nói, này, đẹp quá. Cậu ấy cả ngày chỉ biết nhìn mỹ nữ. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn hắn một cái. Đi, đi vào. Hắn cùng Giác Trần đi vào trong biệt thự. Biệt thự này cùng với trước kia không có gì thay đổi. Cô gái này đưa Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần đi vào trong đại sảnh. Nàng chỉ vào sofa nói, hai vị ngồi đây trước, Lê cục trưởng còn có chuyện ở trên lầu, đợi lát nữa sẽ xuống. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần ngồi xuống, nàng pha hai ly trà cho hai người. Xương hồ thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Cô gái cười nói, Lăng Tường Vi, sau khi Lâm Chỉ Huy rời khỏi Trào Yêu Cục mới tiến vào, bất quá đã sớm nghe nói qua đại danh của anh. Lăng Tường Vi. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Xin chào, tôi tên là Giác Trần. Giác Trần vội vàng vươn tay, tươi cười đầy mặt. Lăng Tường Vi đối với Giác Trần, sao mặt lại không có gì tốt. Giác Trần đúng không? Ta đã xem qua hồ sơ của ngươi, hoa ngôn xảo ngữ, đối với cô nương xinh đẹp đều là khen ngợi nói tốt. Giác Trần lộ vẻ xấu hổ hỏi, ê, ta đều nổi danh như vậy sao? Ai đã thiết trí hồ sơ của ta vậy? Lăng Tường Vi ngồi vào đối diện bọn họ. Chỉ cần là người trong giới âm dương đều sẽ được chúng ta thiết lập hồ sơ, thu thập tư liệu. Lâm Hiểu Phong hỏi, không biết hồ sơ của tôi là viết như thế nào? Hồ sơ trong Trào Yêu Cục Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng là biết. Bất quá Trào Yêu Cục có một điều lệ kỳ quái, không cho phép bản thân được xem hồ sơ của chính mình. Lăng Tường Vi nói, không thể nói được. Lúc này Liêu Bá Thành ăn mặc một kiểu áo Tô Trung Sơn từ lầu 2 đi xuống. Thoạt nhìn tinh thần của hắn cũng không tệ lắm. Lâm Hiểu Phong đã trở lại sao? Trên mặt Liêu Bá Thành treo lên tươi cười như có như không, ngồi vào đối diện Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần. Tìm ta có việc sao? Lâm Hiểu Phong nhìn Liêu Bá Thành, hai mắt hiện lên một tia tức giận. Bất quá hắn lại cưỡng chế xuống, dù sao cũng là có việc cầu người. Lâm Hiểu Phong vẫn đối với việc lúc trước sự tình tới Bắc Ninh tập kích chính mình ghi hận trong lòng, nếu không Lâm Sâm cũng sẽ không chết. Liêu Bá Thành đã nhận ra ánh mắt biến hóa của Lâm Hiểu Phong, hắn nói với Lăng Tường Vi, Tường Vi, cô đi ra ngoài trước đi, ở bên ngoài nhìn, đừng cho người tiến vào. Vâng. Lăng Tường Vi gật đầu, không chút do dự đi ra ngoài. So sánh một chút, Lăng Tường Vi thật ra càng trông giống một quân nhân hơn. Ngón tay của Liêu Bá Thành nhẹ nhàng gõ ở trên bàn, một lát sau mới nói, Hiểu Phong, giữa chúng ta hẳn là có một ít hiểu lầm, bất quá việc này cũng không phải là đại sự gì. Lúc trước Tây Bắc Ninh sẽ làm như vậy ta cũng không nghĩ tới, huống chi ta tiếp theo cũng đã đem Tây Bắc Ninh trục xuất ra khỏi Trào Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong dựa vào trên ghế sofa, hai mắt nhắm lại, nháy mắt liền thấy được bộ dáng khi Lâm Sâm tử vong. Lưu cục trưởng, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngài được xưng là thiên cơ thần toán, việc này cũng không phải là hư danh. Lâm Hiểu Phong nhìn thẳng vào Lưu Bá Thành, tôi không tin ông không nhìn ra Tây Bắc Ninh có sự hận thù đối với tôi. Vì sao không cho Lang Tiêu hoặc là Quan Húc ở nơi đó dẫn người cứu tôi? Lâm Hiểu Phong nói. Thanh âm của Lâm Hiểu Phong lớn hơn vài phần. Cho dù mắt ông bị mù không nhìn ra, chẳng lẽ liền tính không được sao? Ông chính là thiên cơ thần toán Liêu Bá Thành. Liêu Bá Thành mặt không đổi sắc, ngồi trên ghế sofa trầm mặc không nói. Lâm Hiểu Phong thở hổn hển ngồi xuống nói, ông căn bản là không có muốn cứu tôi đúng không? Ta chỉ có thể nói cho cậu, ta không có hại cậu, càng không có hại qua bất luận kẻ nào. Ta hành động đều là vì muốn tốt cho mọi người. Liêu Bá Thành dừng một chút nói tiếp, chính là ở giữa Trào Yêu Cục cùng Thánh Giáo liên quan đến quá nhiều lợi ích, cho nên một bộ phận người xuất gia sẽ phải hy sinh. Cho nên Lê phải hy sinh tôi đúng không? Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay, đối với Lưu Bá Thành giống lớn nói: ông an bài tới Bắc Ninh căn bản là không phải vì giúp tôi, đúng không? Là vì để cho tôi chết ở Thánh Giáo. Lưu Bá Thành vẫn như cũ, không có chút biểu tình nào. Hắn lạnh mặt nói: nếu cậu muốn cho là như vậy thì cứ cho là như thế đi. Lưu Bá Thành không có hứng thú tiếp tục giải thích. Này này, chúng ta không phải là tới cầu người sao? Đừng kích động, đừng kích động. Giác Trần nhìn thấy Lâm Hiểu Phong kích động, sợ hắn ở chỗ này động thủ cùng với Lưu Bá Thành. Giác Trần nghĩ thầm, Lưu Bá Thành này thoạt nhìn yếu đuối mong manh, nếu là không cẩn thận để cho Lâm Hiểu Phong một quyền đánh chết, bên ngoài nhiều quân nhân như vậy, hai người bọn họ có thể thoát được sao? Lâm Hiểu Phong cũng nhớ tới mục đích lần này mình tới, chẳng qua trong đầu hắn tất cả đều là cảnh tượng hồn phi phách tán của Lâm Sâm ở trước mặt mình, trong khoảng thời gian ngắn có chút kích động. Bất quá hắn cũng dần dần bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại đi. Trước mặt Lưu Bá Thành một lần nữa treo lên tươi cười. Nếu đã bình tĩnh như vậy liền nghe ta nói. Lưu Bá Thành đứng lên chắp tay sau lưng, trong ánh mắt chứa đầy tang thương. Nếu ta nói ta trước đó liền tính tới Hoàng Mập chết, tính tới Lâm Sâm chết, cậu tin tưởng không? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lưu Bá Thành có thể tính đến mấy thứ này chẳng có gì lạ. Ta cũng coi như tính được rất nhiều. Lưu Bá Thành thở dài. Nhưng cậu biết không, một người rõ ràng biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì mà chính mình khi đó muốn ngăn cản lại bất lực, căn bản không thể đi ngăn cản, sẽ thống khổ thế nào không? Tại sao lại như vậy? Giác Trần nói. Nếu biết trước tiên ngăn cản không phải được sao? Tiểu Hòa Thượng, không đơn giản như ngươi nói đâu. Bói toán chi thuật này là tìm kiếm thiên cơ. Thiên cơ có thể tra ra nhưng lại không thể sửa. Lưu Bá Thành nói. Từ xưa đến nay liền có nghịch thiên sửa mệnh, nhưng người chân chính có thể nghịch thiên sửa mệnh lại có được mấy người? Thiên cơ không thể tiết lộ, việc này không phải là nói bậy mà đến. Lâm Hiểu Phong bình tĩnh nhìn Lưu Bá Thành. Ông cùng tôi nói nhiều như vậy chính là muốn nói cho tôi Tế Bắc Ninh sẽ hại chết Lâm Sâm là ông đã biết đến, nhưng ông vẫn phái hắn đến đó chi viện tôi. Bỏ đi, cùng cậu nói không rõ. Lưu Bá Thành ha ha cười một chút. Hắn ngồi vào trên ghế. Vẫn là nói mục đích lần này của cậu tới tìm ta đi là vì hàng đầu kinh, đúng không? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Không sai. Nếu không phải thật sự không có biện pháp, Lâm Hiểu Phong cũng không muốn đến cầu Lưu Bá Thành thế này. Rốt cuộc chính mình cùng hắn hiện giờ quan hệ tuyệt đối không có gì là tốt. Nếu có thể, Lâm Hiểu Phong thậm chí không muốn thấy mặt hắn. Nhưng không có cách nào, hắn căn bản không có một chút tin tức nào về hàng đầu kinh. Trong thiên hạ, nếu có một người biết hàng đầu kinh ở nơi nào, chỉ sợ cũng chỉ có Lưu Bá Thành. Lưu Bá Thành trầm tư một lát nói ra. Ta có thể tính ra được hàng đầu kinh ở đâu. Bất quá, cậu phải giúp ta làm một chuyện. Được, tôi cũng không muốn thiếu ông nhân tình. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Mặc dù Lưu Bá Thành không nói như vậy, Lâm Hiểu Phong cũng sẽ đưa ra đề nghị để cho mình giúp Lưu Bá Thành làm việc. Hắn không thích thiếu nhân tình, càng không thích thiếu Lưu Bá Thành. Chính mình giúp Lưu Bá Thành làm việc, sau khi xong xuôi có được tin tức hàng đầu kinh, như vậy không ai nợ ai. Lưu Bá Thành nở nụ cười, lớn tiếng nói. Thường Vi, vào đi. Lâm Thường Vi đi đến, nàng hỏi. Cục trưởng, làm sao vậy? Lần này cô hành động mang theo hai người bọn họ. Lưu Bá Thành nói. Mang theo bọn họ? Lâm Thường Vi sửng sốt. Nhưng là... Không có nhưng là, cô cùng Tuân Thần đều là tân nhân mới nhập Trảo Yêu Cục. Hành động lần này do Lâm Hiểu Phong làm chỉ huy, vừa vặn hai người cũng có thể tích lũy một ít kinh nghiệm. Lưu Bá Thanh nói. Trên mặt Lăng Tưởng Vi tuy rằng không muốn, nhưng lại không có phản đối, chỉ là mày gắt gao nhăn lại. Chuyện gì vậy? Giáo Trần nhỏ giọng ở bên tai của Lâm Hiểu Phong nói. Làm sao tôi biết? Lâm Hiểu Phong lắc đầu, tiếp theo hỏi Lưu Bá Thành. Cục trưởng, có nhiệm vụ gì, dù sao cũng phải nói rõ một chút đi. Trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi đi, chờ mọi thứ chuẩn bị tốt liền xuất phát. Lưu Bá Thành nói. Ta còn có việc, không cùng hai cậu nói chuyện phiếm nữa. Nói xong, hắn đứng lên, đi đến trên lầu 2. Đi đến một nửa, hắn quay đầu lại nói. Chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành, ta sẽ nói cho cậu tin tức về hàng đầu kinh. Khiến cho thần thần bí bí như vậy là làm cái gì vậy? Giác Trần ở một bên nhỏ giọng hỏi. Lăng Tường Vi nhíu mày nhìn hai người bọn họ. Lâm Hiểu Phong nhìn không được nói. Lăng tiểu thư, hai người chúng ta đi cùng cô chẳng lẽ không vui sao? Lâm Chỉ Huy là cao thủ đã sớm thành danh trong Trảo Yêu Cục, có thể đi cùng với chúng ta đương nhiên là tốt nhất, nhưng hòa thượng này... Trên mặt Lăng Tường Vi lộ ra thần sắc ghét bỏ. Ta đã xem qua hồ sơ của hắn, bản lĩnh chạy trốn của hắn là nhất đẳng, nhưng sức chiến đấu lại bằng không. Gì cơ? Giáo Trần nhịn không được đứng lên. Tiểu cô nương, cô như vậy là có chút quá khinh dễ người khác rồi. Cái gì kêu sức chiến đấu bằng không? Bản lĩnh của ta còn chưa có bộc lộ ra đâu. Lăng Tường Vi hiển nhiên không muốn phản ứng cùng với Giáo Trần, xoay người đi ra ngoài. Tới bên ngoài rồi, nàng nói với hai quân nhân gác cửa. An bài cho bọn họ một căn biệt thự. Tiếp theo, liền rời khỏi nơi này. Dám coi thường ta? Giác Trần thở phì phì. Ta mà trở về trên núi, để lão hòa thượng dạy ta một thân bản lĩnh, đến lúc đó chân đá thánh giáo, quyền đánh Trảo Yêu Cục, xem ai còn nói ta chỉ biết chạy trốn. Lâm Hiểu Phong nghẹn cười. Tiểu cô nương này nó có gì sai sao? Ai u, tiểu tử cậu còn bênh cho cô ta. Giác Trần thật sự bị đè nén. Hai người bọn họ được an bài tới trong một biệt thự. Biệt thự này trang hoàng đều tương đối giống nhau. Hai người tùy tiện cho một căn phòng, liền thanh thản ổn định nghỉ ngơi. Cuộc sống ở chỗ này cũng thật thoải mái. Muốn ăn đồ ăn ngon đều có đầu bếp chuyên môn cung ứng. Muốn mua cái gì, quân nhân nơi này cũng sẽ hỗ trợ chạy đến trong thành mua. Cuộc sống này thật sự quá thoải mái. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của Lâm Hiểu Phong. Giác Trần lại là thật sự buồn rầu. Phía sau biệt thự có một suối nước nóng, hai người không có việc gì cùng nhau đi tắm. Cuộc sống này thật sự quá thoải mái. Cậu nói xem, thời điểm lúc ấy khi tôi còn đang ở trong Trảo Yêu Cục, tại sao liền không cảm nhận được như vậy? Lâm Hiểu Phong nằm trong suối nước nóng, nhắm lại hai mắt nói. Giác Trần ở một bên nói. Lúc ấy cậu ở trong Trảo Yêu Cục, nhiệm vụ ở khắp nơi, vào sinh ra tử, làm gì có tâm tư nghĩ tới vấn đề hưởng thụ này. Điều này cũng đúng. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Khu vực quỷ quái này thật đúng là buồn chán. Giáo Trần gái gái đầu chọc của mình nói. Cuộc sống này đều thoải mái hơn so với rất nhiều phú hào, cậu còn không hài lòng? Đương nhiên không hài lòng. Giáo Trần lắc đầu. Hiểu Phong, cậu nói xem, ta xuống núi là vì cái gì? Cậu nói là vì thể nghiệm hồng trần. Giáo Trần vỗ tay một cái. Đúng là như vậy, thể nghiệm hồng trần. Vậy phải có mỹ nữ mới gọi là thể nghiệm hồng trần. Nơi này, nơi nơi đều là quân nhân, một vị mỹ nữ đều không có. Lâm Hiểu Phong cười nói. Tôi thấy Lăng Tường Vi kia rất không tồi, tại sao cậu không đi đùa giỡn một chút? Việc này không giống với phong cách của cậu. Ấy, cô nương kia vô pháp theo đuổi, cậu không thấy cô ta kiêu ngạo như thế nào sao? Giác Trần lắc đầu nói. Ta có bao nhiêu kiêu ngạo vậy? Bỗng nhiên phía sau hai người truyền đến thanh âm của Lăng Tường Vi. Hai người bọn họ quay đầu lại, Lăng Tường Vi đang cầm văn kiện, ăn mặc một thân quân trang, nhìn mình trong hồ bơi. Này này, đại tỷ, tiến vào sao không gọi một tiếng? Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần vội vàng che lại những bộ phận nhạy cảm của mình. Hai mắt nhìn hai người còn có thể rớt mất thịt hay sao? Lăng Tường Vi hơn một tiếng. Đến đại sảnh, Tuân Thần cũng tới rồi, giới thiệu cho mấy người cô nhận biết, sau đó nói một chút về nhiệm vụ hành động lần này. Nói xong, Lăng Tường Vi đi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần mắt to trừng mắt nhỏ. Giác Trần nói: Cô gái này thật đúng là dữ dằn. Đừng vô nghĩa, mở mặc quần áo đi ra ngoài. Hai người ăn mặc áo tắm dài màu trắng, đi tới trong phòng khách. Lúc này, Lăng Tường Vi bắt chéo chân, uống cà phê, nhìn hồ sơ trong tay. Mà ghế dựa bên cạnh nàng đang ngồi một gia hỏa khoảng 35 tuổi, vẻ mặt lấm la lấm lét. Ngồi đi, Lăng Tường Vi lạnh giọng nói. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần có chút xấu hổ ngồi xuống. Lăng Tường Vi ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ. Được rồi, hành động lần này của bốn người chúng ta sẽ do Lâm Hiểu Phong làm chỉ huy, tôi là phó chỉ huy. Hiện tại chính thức tự giới thiệu một chút. Lăng Tường Vi, đại tử Long Hồ Sơn. Lăng Tường Vi nâng tay lên. Long Hồ Sơn. Lâm Hiểu Phong liếc mắt đánh giá nàng một cái. Còn vị này? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía gia hỏa lấm la lấm lét bên cạnh này. Xin chào, tôi tên là Tuân Thần, đệ tử Mao Sơn. Lần này còn xin các vị chiếu cố nhiều hơn, chiếu cố nhiều hơn. Tuân Thần tươi cười đầy mặt nói. Sau khi mấy người bắt tay nhau, Lăng Tường Vi mở ra hồ sơ, lấy ra mấy tấm ảnh chụp. Đại khái nhiệm vụ lần này đó là tìm được cái này ở dãy núi Đại Hưng An. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận một tấm ảnh chụp. Trong bức ảnh có một kiến trúc cổ xưa trong khu rừng rậm rạp. Trên kiến trúc này còn điều khắc không ít phù chú. Đây là gì? Lâm Hiểu Phong hoang mang hỏi. Ước chừng một tháng trước, có một đám phượt thủ đi Đại Hưng An thám hiểm, kết quả mất tích. Ở 10 ngày trước mới bị người tìm được bên cạnh dãy núi Đại Hưng An. Một đám người này tổng cộng 17 người, tồn tại trở về cũng chỉ có một người. Hơn nữa, đã mắc bệnh tâm thần cực kỳ nghiêm trọng. Sau khi trở về, liền tuyên bố chính mình ở trong Đại Hưng An thấy được thần tiên. Chúng ta xem trong máy ảnh của hắn, phát hiện ra bức ảnh này. Lâm Hiểu Phong cẩn thận nhìn bức ảnh. Giác Trần ở một bên cũng gắt gao nhìn chăm chăm vào bức ảnh, chậm rãi nói. Cái này, đây là... Mấy người Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Giác Trần. Lăng Tường Vi hỏi: Như thế nào? Người biết sao? Đây là ý gì? Giác Trần nói: Nhìn không ra đồ vật này là cái quỷ gì. Lăng Tường Vi tức khắc trợn trắng mắt. Hòa thượng, lần sau người nói chuyện có thể nói một hơi hay không? Thoạt nhìn có chút giống thần điện, Tuân Thần nói. Nhưng nếu không đến hiện trường xem, chỉ bằng vào một chút như vậy, nhìn không ra cái gì. Kiến trúc này cũng chỉ là xuất hiện ở trong bức ảnh một chút, mơ hồ không rõ. Lâm chỉ huy, lần này do anh làm chỉ huy, còn hy vọng có thể ở chỗ anh học được một chút kinh nghiệm. Lăng Tường Vi cười nói. Lăng tiểu thư khách khí rồi. Lâm Hiểu Phong xua tay. Ngày mai khi nào xuất phát? Giữa trưa, cơm nước xong liền đi. Lăng Tường Vi nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài. Thời gian cũng không còn sớm, hai vị nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ta cũng cáo từ. Tuân Thần đứng lên chắp tay nói. Hai vị nghỉ ngơi sớm một chút đi. Được. Khi hai người bọn họ đi ra ngoài, Lâm Hiểu Phong mới nói. Có phải cậu đã biết cái gì hay không? Vừa rồi có gì khó nói sao? Giác Trần lắc đầu. Cậu hiểu lầm, ta thật sự không biết. Bất quá nói trở về, cậu nói xem, cô bé họ Lăng kia vì sao đối với hai người chúng ta lãnh đạm như vậy? Giác Trần có chút không rõ nguyên do. Lâm Hiểu Phong nói. Tôi sửa một chút cho đúng nhé. Không phải nhằm vào hai ta, mà chỉ là nhằm vào cậu. Giác Trần nói. Ai ai, nói như vậy thực đả thương người. Lâm Hiểu Phong cười nói. Được rồi, để tôi gọi điện thoại hỏi một chút về lai lịch của Lăng Tường Vi này. Nói xong, hắn cầm lấy di động gọi tới cho Lăng Tiêu. Lăng Tường Vi này nếu là người của Long Hồ Sơn, như vậy hẳn là cùng Lăng Tiêu đều nhận biết mới đúng. Thực mau điện thoại được kết nối. Alo, Hiểu Phong, có việc sao? Lăng Tiêu hỏi. Lâm Hiểu Phong nói, hỏi anh một chút việc, Long Hồ Sơn các anh có phải có người tên là Lăng Tường Vi hay không? Lăng Tường Vi? Lăng Tiêu nhìn không được nói. Ta, nhà đầu kia đã về nước sao? Về nước gì? Lâm Hiểu Phong nhìn không được hỏi. Lăng Tiêu nói, đó là sư muội của ta, thời điểm 18 tuổi đi du học ở nước ngoài, thỉnh thoảng về nước thăm sơn môn. Tại sao cậu lại biết cô ta? Cô ta đang ở trong Trào Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong nói. Cái gì? Lăng Tiêu khiếp sợ nói, nhà đầu kia tại sao lại chạy đến Trào Yêu Cục? Đến đó làm gì? Anh còn không biết sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Như bộ dáng cô ta đã là thành viên chính thức của Trào Yêu Cục rồi. Ây, trong khoảng thời gian này ta bận đến muốn chết, nào có biết những việc đó. Lăng Tiêu hỏi, nói trở về, tại sao cậu lại biết việc này? Lâm Hiểu Phong đem việc mình đến tổng bộ của Trào Yêu Cục đơn giản nói cho Lăng Tiêu một chút. Lăng Tiêu nghe xong nói ra, nói như vậy cô ấy thật đúng là đã tiến vào Trào Yêu Cục. Cô ta còn chưa nói qua với Sơn Môn, thật là đau đầu. Bản lĩnh cô ấy thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Đấy mới là điều mà Lâm Hiểu Phong tương đối quan tâm. Có thể hiểu biết thực lực của một người, đến lúc đó tiến vào Đại Hưng An mới có thể làm ra an bài tương ứng. Nguy hiểm trong Đại Hưng An không chỉ là có riêng yêu ma quỷ quái uy hiếp, còn có các loại mãnh thú. Việc này cậu yên tâm, từ nhỏ cô ấy cùng ta luyện bản lĩnh, tuy rằng kém hơn so với ta, nhưng ở trong Trào Yêu Cục hẳn là cũng có thể được xếp vào hàng trung đẳng. Lăng Tiêu nói. Vậy thì tốt rồi. Lâm Hiểu Phong nói, được rồi, ngắt điện thoại trước, nhàn rỗi không có việc gì, để tôi gọi điện thoại cho Tiểu Chu tâm sự một chút. Được. Sau khi ngắt điện thoại, Lâm Hiểu Phong nằm trên ghế sofa, gọi tới cho Hạng Chu. Hạng Chu tiếp điện thoại, liền nhìn không được hỏi, Hiểu Phong, trong khoảng thời gian này cậu thế nào? Cậu có bận không? Hãy gọi điện thoại cho mình mỗi ngày đi. Thật đúng là không có việc gì, Lâm Hiểu Phong nói. Bất quá bắt đầu từ ngày mai, phòng trường lại sẽ không rảnh để gọi điện thoại nói chuyện phiếm cùng cậu. Giác Trần một thân một mình ngồi ở bên cạnh, nghe Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu hàn huyên qua điện thoại một giờ. Sau khi Lâm Hiểu Phong ngắt điện thoại, Giác Trần lúc này mới nhìn không được thở hắt ra. Hiểu Phong, lần sau cậu gọi điện thoại cho bạn gái, có thể nói trước cho ta một chút hay không, để ta lảng tránh ra chỗ khác. Hòa thượng cậu, nói dễ nghe một chút là muốn nhập hồng trần rèn luyện, nói khó nghe một chút chính là tinh trùng lên não. Lâm Hiểu Phong vỗ bả vai của Giác Trần một cái. Nghỉ ngơi cho tốt đi, thật sự vào dãy núi Đại Hưng An, cậu ở trong núi rừng nhiều năm, bản lĩnh mới là lợi hại nhất. Điều này cũng đúng, cô bé Lăng Tưởng Vi kia đến lúc đó sẽ phải rửa mắt mà nhìn lại ta. Giác Trần gật đầu nói. Hắn rốt cuộc từ nhỏ lớn lên ở trong núi rừng. Giữa trưa ngày hôm sau, hai người mới dần dần tỉnh ngủ. Sau khi ăn cơm trưa, lên ra cửa, Lăng Tưởng Vi, Tuân Thần đang ngồi trên một chiếc xe jeep chở hai người bọn họ. Trên xe jeep còn có bốn cái bao lớn. Tiến vào bên trong Đại Hưng An cần phải mang theo một ít đồ dùng thiết yếu. Chiếc xe này đưa bốn người bọn họ tới sân bay Bắc Kinh. Bốn người bọn họ mua vé máy bay đi ra cách Đạt Kỳ. Kỳ thật trong hành lý của bọn họ có không ít hàng cấm không cho phép mang lên máy bay, nhưng người trong Trào Yêu Cục đều có những đặc quyền đó. Ra cách Đạt Kỳ là thành phố gần dãy núi Đại Hưng An nhất. Sau 4 tiếng đồng hồ, chuyến bay đến từ Bắc Kinh chậm rãi đáp xuống sân bay thành phố Ra Cát Đạt Kỳ này. 5 giờ chiều, bốn người Lâm Hiểu Phong từng người cầm theo hành lý cực lớn từ trong sân bay nhỏ cũ nát này đi ra ngoài. Lạnh quá! Lâm Hiểu Phong cả người run lên, không nhìn được ôm chặt cánh tay. Giáo Trần ăn mặc một thân tăng bào lại không cảm giác thấy lạnh. Trước kia hắn cùng Vô Pháp Đại Sư ở trên núi cũng là thuộc về khu vực Hắc Long Giang, thời tiết lạnh như vậy vẫn ăn mặc một thân tăng bào mỏng manh cũng không bị cảm lạnh. Lâm Hiểu Phong ăn mặc quần áo rất dày, nhìn cửa sân bay rải rác xe taxi, hắn giơ tay với một chiếc taxi. Sau khi bốn người lên xe, Giác Trần hỏi, chúng ta đi nơi nào trước? Trước tiên tìm một chỗ ăn uống đi, làm cơ thể ấm áp. Qua một đêm, buổi sáng ngày mai sẽ tiến vào Đại Hưng An. Tối nay còn phải lên kế hoạch về đường đi trên bản đồ. Lâm Hiểu Phong xoa xoa cái tay, nói với tài xế xe taxi. Tài xế, tìm một tiệm ăn ngon một chút. Giờ cách Đạt Kỳ nằm ở phía bắc của Trung Quốc. Hiện tại vừa vặn đã bước vào mùa đông, tuyết bay đầy trời. Toàn bộ gia cát Đạt Kỳ nhìn tới khắp nơi đều là tuyết trắng. Lâm Hiểu Phong từ nhỏ ở Trùng Khánh cùng với Thành Đô cũng không khi nào gặp qua tuyết lớn như vậy. Bốn người lúc này đang ngồi ở bên trong một nhà hàng thịt dê. Trong nhà hàng thật sự ấm áp, cùng bên ngoài băng tiền tuyết địa hoàn toàn bất đồng. Ây, trời lạnh thế này ăn chút thịt dê thật là thoải mái. Giáo Trần từng ngụm đem thịt dê bỏ vào trong miệng. Lăng Tường Vi cùng với Tuân Thần xem đến trận mắt há mồm. Lăng Tường Vi nhìn không được hỏi, ngươi là hòa thượng đều không ăn kiêng sao? Giáo Trần lắc đầu, ăn kiêng làm gì, nhiều hòa thượng không ăn thịt như vậy cũng không gặp được mấy người trở thành Phật, ngược lại là tế công lạt ma lại ăn thịt uống rượu, không phải đã trở thành Phật sao? Thật là kỳ quặc. Lăng Tường Vi cùng với Tuân Thần trong lòng không khỏi nghĩ đến. Lâm Hiểu Phong đã thấy nhiều nên không đáng ngạc nhiên. So sánh với tác phong ngày thường của Giác Trần, ăn chút thịt này thật đúng là không tính là gì. Sau khi ăn qua mấy miếng thịt dê, cảm giác cả người ấm áp không ít. Lâm Hiểu Phong nói, nói trở về, lần này tiến vào Đại Hưng An vẫn là nên tìm một người quen thuộc địa hình nơi đó. Dãy núi Đại Hưng An không giống ngày thường tuyên truyền mới lẻ đông lòng người như vậy. Rừng rậm nguyên thủy khổng lồ như thế, bên trong chất chứa nguy hiểm cũng là cực lớn. Tuân Thần gật đầu nói, đợi lát nữa dàn xếp tốt, tôi đi hỏi người phụ cận một chút, xem có lão thợ săn nào thường xuyên tiến vào Đại Hưng An hay không. Phiền anh rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu, suy nghĩ một chút nói, còn có việc này, sau khi tiến vào hết thảy phải nghe mệnh lệnh làm việc, không được tự tiện hành động. Cụ thể hơn cũng không có gì để nói. Sau khi bốn người ăn xong thịt dê nướng, lên tìm một khách sạn ở giá cách Đạt Kỳ. Sau khi thuê bốn gian phòng, đem hành lý cất vào bên trong, sáng trời bên ngoài đã tối đen. Ban đêm ở giá cách Đạt Kỳ càng thêm rét lạnh. Tuân Thần ăn mặc áo lông vũ ấm áp lên ra cửa. Lâm Hiểu Phong thì ở trong phòng mình tắm rửa một cái. Lần này tiến vào Đại Hưng An, phòng trường sẽ không có cơ hội để tắm rửa cái gì nữa. Sau khi tắm rửa xong, hắn nằm ở trên giường, duỗi thẳng cái lưng, nhìn thoáng qua tuyết trắng bay ngoài cửa sổ. Tuyết lớn như vậy, cô không biết khi nào mới có thể dừng lại. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Hiểu Phong lập tức từ trên giường ngồi dậy, mở cửa vừa thấy là Tuân Thần. Tuân Thần cười nói, Lâm chỉ huy, tìm được một vị thợ săn đang ở phòng tôi, có nhìn xem đi. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Tuân Thần đi vào phòng của hắn, nhìn thấy một thiếu niên khoảng 16 tuổi có khuôn mặt nam tính đang ngồi ở bên trong. Giác Trần cùng với Lăng Tường Vi cũng ở bên trong. Hai người bọn họ đã không ngừng đánh giá thiếu niên này. Tôi nói này Tuân Thần, hơn nửa đêm tìm thợ săn là có chút khó khăn, nhưng cũng không đến mức tìm một anh bạn nhỏ lại đây chứ. Lâm Hiểu Phong nhìn không được trêu chọc nói. Thiếu niên này nhăn mày hừ một tiếng. Lăng Tường Vi nhìn không được nhéo nhéo khuôn mặt của thiếu niên này. Tiểu đệ đệ này trông thật đẹp trai. Này này, cô chú ý vào trọng điểm vấn đề đi. Giác Trần ngắt lời nói. Trên mặt Tuân Thần cũng lộ ra xấu hổ. Tôi hỏi người trên đường, tìm được một vị lão thợ săn. Bất quá, lão thợ săn này tuổi quá lớn, đã không thể vào núi. Sau đó để cho tôi đem cháu của hắn mang về, trả cho hắn 5.000 tệ. Ta đang suy nghĩ, tên này càng xem càng giống như người đầu cơ trục lợi. Giác Trần chân thành nói. Thiếu niên đứng lên nói, ta 8 tuổi liền đi theo ông nội tiến vào Đại Hưng An, ở bên trong lăn lộn 8 năm, đến gấu cũng đều đối phó qua vài con. Thiệt hay giả vậy? Tại sao nghe tới giống như lừa dối? Giác Trần nói, ta còn từ nhỏ chạy quanh núi với cặp mông trần của sư phụ đây. Thiếu niên nắm tay của Giác Trần dùng sức vặn mạnh. Ê ây ra, đau đau, tiểu huynh đệ, người nhẹ tay một chút. Giác Trần nhịn không được hô lên. Lăng Tường Vi thấy vậy tươi cười đầy mặt nói, kỳ thần cẩn thận tưởng tượng, tiểu tử này thoạt nhìn so với Giác Trần còn lợi hại hơn. Giác Trần đều có thể mang theo, vậy mang theo hắn cũng không sao. Thiếu niên này buông tay Giác Trần ra. Giác Trần xoa tay đau nói: Lăng Tường Vi, cô nói như vậy liền có chút đả thương tự tôn người khác đó. Ta thấy tiểu tử này tuổi nhỏ, thật nếu động tay sợ hắn chịu không nổi một quyền của ta. Nếu không, cô cho rằng hắn có thể là đối thủ của ta sao? Dù sao khoác lác lại không phải nộp thuế, Giác Trần thở phì phì nói ra. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái chán, cũng cảm giác gia hòa này cũng quá mất mặt, lại có thể để cho một thiếu niên 16 tuổi làm cho biến thành như vậy. Người tên là gì? Lâm Hiểu Phong nhìn thiếu niên từ trên xuống dưới. Cam Đạt Đức, hắn trả lời. Lâm Hiểu Phong nói: Cam tiểu huynh đệ, ngươi hiểu chưa? Tiến vào loại rừng rậm nguyên thủy như Đại Hưng An này không phải là đùa giỡn, hơi chút không chú ý liền sẽ vứt bỏ tính mạng. Cam Đạt Đức nói: Yên tâm, ta từ nhỏ đi theo ông nội ở trong núi rừng săn thú, khẳng định không thành vấn đề. Giác Trần nhịn không được nói: Ta nói tiểu tử ngươi, một hai phải đi theo chúng ta tiến vào Đại Hưng An làm gì? Không phải hắn một hai phải đi theo, Tuân Thần giải thích. Ông nội hắn sinh bệnh nặng, cần phải có hơn 10 vạn để trị liệu. Bọn họ không có tiền, ta liền nói nếu có thể mang theo chúng ta tiến vào Đại Hưng An bình an trở về, bệnh của ông nội hắn cần xài bao nhiêu tiền đều do tôi trả. Thì ra là như vậy. Lâm Hiểu Phong trầm mặc một lát, trong ánh mắt của Cảm Đức mang theo kiên định. Yên tâm, ta ở trong núi kinh nghiệm rất nhiều, thợ săn khác chỉ dám ở bên ngoài Đại Hưng An, nhưng ta cùng ông nội từng vào chỗ sâu của Đại Hưng An không chỉ một lần. Được rồi, buổi sáng ngày mai mang theo trang bị tiến vào Đại Hưng An rồi chờ chúng ta ở cửa khách sạn. Lâm Hiểu Phong tạm dừng một chút nói ra. Mặt khác cũng không cần chờ chúng ta từ Đại Hưng An ra tới. Hiện tại mới lên tìm người đưa ông nội của mình đi bệnh viện. 10 vạn này người cầm trước mà dùng. Lâm Hiểu Phong lấy ra một tấm thẻ ngân hàng nói ra. Mật mã là 666. Hai mắt Cảm Đức sửng sốt nhìn tấm thẻ ngân hàng này, nhưng lại không có đưa tay tiếp nhận. Như thế nào, sợ không đủ sao? Lăng Tường Vi hỏi. Cảm Đạt Đức lắc đầu. Không, ông nội dạy ta vô công bất thủ lộc, ta còn chưa có mang các người đi vào. Cầm lấy là được, số tiền còn dư lại chờ chúng ta ra tới sẽ tính sau. Lâm Hiểu Phong nhét vào trong tay của hắn. Trong ánh mắt của Cam Đạt Đức lộ ra vẻ cảm kích, nhưng có lẽ bởi vì tính cách thợ săn thiên tính thuần phát cho nên cũng không có biểu đạt gì quá mức. Được, buổi sáng ngày mai ta sẽ ở cửa khách sạn chờ các người. Nói xong, Cam Đạt Đức xoay người liền vội vàng chạy ra khỏi khách sạn. Tuân Thần cười nói: Lâm chỉ huy, cậu một hơi liền đưa 10 vạn, không sợ đứa bé này cầm tiền liền không trở lại sao? Sẽ trở lại, Lâm Hiểu Phong nói. Việc trước tiên đưa tiền này cùng với ra tới mới đưa tiền là không giống nhau. Trước tiên để cho đứa bé này lòng mang cảm kích, ở trong núi khẳng định làm việc cũng sẽ càng tận tâm tận lực. Ngược lại, mặc dù là không trở lại cũng bất quá chỉ là tổn thất 10 vạn mà thôi.